Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1046, có chút xấu hổ. Ngươi trước tới đi, lão giả xấu xí hướng về Tô Nghĩa phất phất tay. Tô Nghĩa chính đang do dự có hay không muốn đi qua thời điểm. Chí năng chiến xa run rẩy nhắc nhở. Tô Nghĩa, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương là hai tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Tê, Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Tại thông thần cảnh võ giả trước mặt, hắn liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Liền xem như chạy trốn, đều không có cơ hội. Giờ phút này, hắn cũng coi như hiểu được Thiệu Thiên Lỗi bọn người vì sao mặt mày ủ rũ. Bị hai tên thông thần cảnh võ giả khống chế, mạng nhỏ đã không tại trong tay mình. Tâm tình chắc chắn sẽ không quá tốt. Tô Nghĩa cắn răng, hướng phía trước đi đến. Tình thế không do người, tạm thời cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Làm Tô Nghĩa đi tới gần thời điểm, bé trai đối với lão giả xấu xí nói ra. Lão Trùy, cái này nhân tộc nhìn như rất trẻ trung, cần phải rất có tiềm lực, không bằng tặng cho người tốt. Cút sang một bên, người nào ưa thích loại này yếu gà. Lão giả xấu xí hừ lạnh một tiếng, sau đó mà nói rằng, quy củ cũ, người nào thắng người nào trước tuyển. Tô Nghĩa tâm tình có chút phức tạp, từ xuất đạo đến nay, còn là lần đầu tiên bị người coi như làm yếu gà. Tâm lý ngũ vị tạp trần, cái kia cứ dựa theo quy củ cũ làm, bé trai cũng không có để ý. Sau đó, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn diễn ra. Đã thấy cái này hai tên thông thần cảnh võ giả, tại trước mắt bao người vậy mà bắt đầu chơi oan tù tì. Mắt thấy cảnh này, Tô Nghĩa bọn người ngạc nhiên không thôi. Thông thần cảnh võ giả chơi tính lớn như vậy sao? Thì một chút không để ý tới mặt của mình. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời khắc. Bé trai cùng lão giả xấu xí đã chơi tiếp. Cây kéo, tảng đá, bố, hai người chăm miệng một lời hô xong. Đồng thời lộ ra ngay động tác tay của chính mình. Bé trai ra chính là tảng đá, lão giả xấu xí là cây kéo. Ván đầu tiên, bé trai thắng, ta thắng, ta chọn trước. Bé trai có chút hưng phấn, cười lên ha hả. Lão giả xấu xí thì hừ một tiếng, gương mặt âm trầm. Cái này đặc biệt đến cùng đang chơi cái gì a? Tô Nghĩa đều nhìn trợn tròn mắt. Những người khác cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Lại tại lúc này, bé trai đi vào trước mặt mọi người liếc nhìn lên, quét một vòng mấy lúc sau, đưa tay chỉ một tên mặt vàng đại hán nói ra, ngươi bây giờ thuộc về ta, đến đứng một bên đi. Mặt vàng đại hán là một tên huyễn linh cảnh tứ trọng võ giả, nhưng ở bé trai trước mặt lại một tiếng không dám từ, thành thành thật thật đứng qua một bên. Lão Trùy, ta chọn xong, tới phiên ngươi. Bé trai nhắc nhở một tiếng. Nhìn đến đây, Tô Nghĩa bao nhiêu minh bạch một chút. Đối phương là thông qua oản tu tì phương thức đến chọn lựa người. Cái kia chọn lựa còn về sau đâu? Chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác xấu. Nhưng là, lại vô lực thay đổi gì. Chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Lão giả xấu xí đi lên phía trước, đồng dạng liếc nhìn lên. Đương nhiên, Tô Nghĩa căn bản cũng không có nhập pháp nhãn của hắn. Trực tiếp bị không để ý đến. Trước đó, bé trai cũng là cách làm này. Cái này khiến Tô Nghĩa ít nhiều có chút xấu hổ. Lão giả xấu xí nhìn một vòng, cuối cùng cũng là chọn lựa một tên huyễn linh cảnh tứ trọng võ giả. Hai người chọn lựa còn về sau. Vòng thứ hai oản tu tì bắt đầu. Bé trai vận khí không tệ, lại thắng. Lần này, hắn đem Thiệu Thiên Lỗi cho chọn đi. Lão giả xấu xí chọn đi một cái, lập tức liền đi vòng thứ ba oản tù tì. Như thế lặp lại, mười mấy phần bên trong đi qua về sau, còn lại cũng chỉ thừa Tô Nghĩa cùng một tên huyễn linh cảnh nhị trọng võ giả. Bọn họ là tất cả mọi người bên trong tu vi thấp nhất. Bị còn lại cũng liền có thể thông cảm được. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.